Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 24 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì xa cơ lỡ giận, tài sản tiêu tán, cô vợ Marie cũng lìa bỏ, anh Thừa ôm nỗi hận dọn về khu ngũ xá. Trong thời gian phối hợp với nhóm sinh viên trong việc in ấn, anh Thừa phát hiện ra thái độ quan tâm, tình cảm kín dấu của cô Lễ. Cho nên để khẳng định điều mình đang cảm nhận, đồng thời tìm chiếc phao cứu hộ cho sự nghiệp, anh Thừa sai cụ Điều đến thăm hỏi nhà cụ Lễ. Quả đúng như những gì anh Thừa dự đoán, nhà Phúc Lâm của cụ Tú vốn kính cổng cao tường nên đã không nghe tin xấu của phòng thuốc nhà giàu. Phần cô Lễ, khi thấy cụ Điều đến viếng cha mình, đã lợi dụng lúc mang trà tiếp khách nán lại hóng chuyện anh Thừa. Thế vậy cụ Điều đã khéo léo trình bày sự cố đã xảy ra bằng một giọng sầu não nhằm khơi gợi lòng trắc ẩn trong cô Lễ. Chắc được anh Thừa chuẩn bị bài bản trước nên cụ Điều trước sau như một đổ lỗi cho bọn nhà báo đã bị một người nào đó vì ganh ghét mua chuộc viết bài vu oan cho phòng thuốc. Không dừng lại ở đó, cụ Điều tiếp tục kể lại quãng đời trôi nổi và ý chí kiên cường của Thừa để trở thành một lương y tài giỏi. Về chuyện vợ con, cụ Điều nhẹ nhàng kể lại những mối tình ngang trái làm cho cô Lễ mũi lòng đến nỗi tuôn tràn giọt lệ. Hãy cùng bước vào phần 25 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo những màn kịch được anh Thừa dựng nên. Nhưng bây giờ phòng thuốc nhà giàu đóng cửa, anh không còn cớ gì, không còn dịp nào để vun đắp hy vọng với người con gái có của hồi môn khá lớn này. Vậy thì làm thế nào để lấy được cô? Anh biết rằng nếu anh nhờ người đứng đắn đến hỏi thì cô bằng lòng đấy. Nhưng khổ cho anh là anh chưa được là người thất nghiệp, mà chỉ là thằng vô nghệ. Thì làm sao làm rễ được cụ Tú không tán thành chủ nghĩa chán đời? Anh phải kiếm một việc cho ra con nhà học trò có đạo đức, xứng đáng với gia đình nho phong này. Một hôm, vào khoảng 10 giờ khuya, anh Thừa còn lang thang trên con đường Cổ Ngư. Anh chưa ăn cơm chiều, vì trong túi anh chỉ còn mỗi một tờ giấy bạc rách. Mấy lần trước trả hàng cơm mà người ta không nhận. Anh sực nghĩ đến những sòng bạc. Ở đây dù là bạc rách, dù là bạc giả cũng vẫn tiêu thụ được như thường. Đời này chẳng qua cũng chỉ là sòng bạc. Thế mà con người cũng rách, cũng giả. Lại muốn ra bộ lành lặn thật thà, chê đồ rách, đồ giả. Tờ giấy bạc này là của Marie, không biết đem ở đâu về, đổi cho anh lấy bạc lành. Bây giờ Marie đã bỏ anh rồi, nhưng con người rách rưới, giả dối ấy còn để lại cho anh tai họa đến ngày nay. Trăng rằm đã lên cao, mặt hồ Tây như tấm gương bạc. Vì có ánh sáng thiên nhiên, nên những cây đèn dầu hỏa ở đường không thấp. Một luồng gió bất thổi mạnh, hơi lạnh lọt qua quần áo làm anh rét buốt. Bỗng anh nghe tiếng lạch cạch bánh xe sắt lăn trên gạch vụn. Anh tránh lên lề cỏ và quay sang phía hồ Trúc Bạch để lánh mặt. Nhưng có tiếng gọi làm anh giật mình. Ai như bác Thừa ấy nhỉ? Bác Thừa đấy à? Anh nhìn xem ai, người ngồi xe lại nói. À, bác Thừa. Ô chà chà, tôi đi khắp các trường tư ở Hà Nội để tìm bác mà không gặp. Anh Thừa đã nhận ra nhà văn Hoàng Tân Tử, cao cao và đen đen. Anh không hiểu có việc gì mà người này lại tìm anh và tìm ở các trường tư, hay định dò tung tích anh cho mấy người chủ nợ. Nhưng tác giả Tình Muôn Thuở làm anh yên tâm ngay. Ông nhảy từ trên xe xuống đất, mừng rỡ, nắm chặt tay anh, run thật lâu. Thế mà tình cờ tôi lại gặp bác ở đây. Anh hỏi, sao bác lại tìm tôi ở các trường tư? Tôi đoán vậy. Bọn tri thức chờ thời như chúng mình, khi chưa kiếm được công việc xứng đáng, thường hay đến buôn ốc trong hai cái chợ tự do là trường tư và tòa báo. Thì ra từ ngày đóng cửa phòng thuốc, bác chưa đi dạy học. Thấy giá trị của mình còn nguyên vẹn ở trong đầu óc nhà văn sĩ, anh Thừa vui sướng bật lên tiếng cười rồi đáp mập mờ. Trường hợp tôi lại khác. Bỗng ông Hoài Tân Tử hắt hơi ba cái liền, lấy mù xoa chùi nước mắt rồi nói. Tôi đang sốt, muốn nói chuyện với bác nhiều. Vậy mời bác lên xe với tôi. Anh Thừa hơi ngại, vì bụng đói, anh chỉ muốn về nằm ngủ, đợi đến sáng mai, đem chiếc đồng hồ quả quýt đi bán, để lấy tiền ăn. Nhưng ông làng Giang vừa nói, vừa kéo anh lên xe. Tôi mệt lắm, gặp bác thì mừng, quên sốt được một lát. Nói đoạn, ông vừa hắt hơi, vừa cầm cái cặp giấy bẹt bằng vải đặt ở đệm để ôm vào lòng, lấy chỗ cho anh Thừa ngồi. Anh Thừa hỏi, ta đi đâu bây giờ? Đến nhà một người bạn tôi ở Yên Phụ. Vợ chồng anh này tốt lắm. Anh Thừa lại ngại. Bác có cần tôi lắm không? Không cần mà tôi phải tìm bác à? Anh Thừa lên xe, lại nhắc câu mập mờ ban nãy. Trường hợp tôi khác. Yên lặng một lát, ông Hoài Tân Tử vỗ vào đùi, nói. À phải. Trước tôi cứ tưởng bác như người thường. Đem học vấn để truyền bá ở trường tư cho bọn hậu sinh. Chứ tôi nghĩ đâu rằng tài học như bác thì phải truyền nghề cho sinh viên cao đẳng. Nhưng tôi xin nói thật, ở trường cao đẳng, tay người ta dùng đốc tờ làm giáo sư. Còn người mình, dù trình độ là bác sĩ, thì cũng có pháp tịch mới đòi được hưởng ngang quyền lợi do họ. Anh Thừa nực cười cho cái óc phán đoán của mấy ông cầm bút vẫn tự cao tự đại là sáng suốt và thạo đời. Thì ra không còn cái giống gì lờ mờ và ngốc nghếch hơn là cái giống văn sĩ. Anh tin rằng người kính anh, phục anh như anh bạn quý quá này không phải đã hết. Đất Hà Nội còn dễ kiếm ăn. Ông Hoài Tân Tử hỏi, bác không dạy học, cũng không làm báo à? Anh Thừa vốn tính khoác lác, nên không phải nghĩ lâu câu chững chạc để trả lời người dễ biệp. Anh mỉm cười lắc đầu. Phạm Quỳnh có mời tôi làm chủ bút phần Hán văn ở Nam Phong thay Nguyễn Bá Trác, nhưng tôi không nhận. Ông Hoài Tân Tử nắm chặt cánh tay anh, run thật mạnh. Bác không làm báo Nam Phong là chi phải? Tiếc tháo cho bọn mình, đói thì đói, chứ bao giờ làm thèm báo ăn trợ cấp của chính phủ. Tôi không nghe ông trách sắp lai kinh làm quan. Vừa nói câu dài ấy, văn nhân vừa hắt hơi 2-3 lần, mỗi lần 4 cái liền. Ông lấy mùi xoa lau nước mắt và nước mũi rồi tiếp. Tôi thôi báo thực nghiệp rồi. Thế à, tại sao? Tôi cáo với cử quyền cho đăng bài nói xấu bác. Tôi cãi nhau với nó kịch liệt một trận, rồi nhất định ra khỏi tòa soạn. Ông Bùi uy tín giữ mãi, nhưng tôi không ở. Anh Thừa cảm động. Ra thế đấy, bây giờ tôi mới biết. Ông Hoài Tân Tử lại vừa hắt hơi vừa nói. Bác cho nó ăn, nhưng nó có ơn gì đâu. Con người ấy còn cảm tình với ai nữa? Anh Thừa thở dài. Thấy ông bạn hụng hển, anh ái ngại. Bác ốm mà cũng đi đêm mà, đã uống thuốc gì chưa? Bệnh tôi chả thuốc nào chữa được. Bác đừng cho tôi thuốc mà phí. Tôi đi thế này, chỉ lát nữa lại khỏi như thường thôi. Đường đến Yên Phụ, người phu xe già gò lưng, cố lôi cái xe nặng lên dốc cao. Thấy vậy anh Thừa nhảy xuống đất, thì ông Hoài Tân Tử như choàng dậy, túm lấy áo anh. Bác đi đâu? Tôi xuống bớt cho xe nhẹ. Xe đến mặt đê, anh Thừa lại lên ngồi trên đệm. Bánh sắt nghiến trên đường đá kêu ken két. Hai người yên lặng. Bỗng anh Thừa sực nghĩ đến người bạn của ông Hoài Tân Tử, mà lỡ ra cũng là người quen của anh, thì lâu thôi lắm, anh hỏi. Người bạn của bác tên gì? 3 tiếng đáp lẫn trong tràng hắt hơi. Tên là Sáu. Anh Thừa yên tâm hỏi thêm. Đương sốt thì bác đến đây có phiền người ta hay không? Sao không về nhà bác để nói chuyện? Ông Hoài Tân Tử không trả lời. Miệng ông bận ngáp. Anh Thừa cầm tay ông bạn để xem mạch. Bác buồn ngủ à? Vẫn không có tiếng đáp. Một lát, bỗng ông nhà văn dậm mạnh chân xuống sàn xe, như kiểu lính tẩy, chợt bắt gặp nhân tình. Thôi, quá mất đến mưa nhà rồi. Người phu suýt tuột đôi càng. Bây giờ đặt xe xuống. Ông Tình muôn thuở trả tiền, rồi cùng anh Thừa quay trở lại. Đến một căn nhà có gác, ông gõ cửa, cửa mở. Có tiếng hỏi, ông Tử đây à? Tưởng ông không đến. Anh Thừa theo ánh sáng của chiếc que diêm trèo lên thang. Anh nhận thấy gác này cũng nhỏ như gác anh ở, và cũng chỉ trải chiếu trên sàn, chứ không có giường phẳng. Anh đã rõ mặt người mở cửa, có lẽ là anh Sáu. không phải người quen, nhưng anh băn khoăn không hiểu ông Trí Thức đến cái gác tối này làm gì. Một que diêm thứ hai bật lên, anh đã thấy ông bạn nằm co quắp trên chiếc chiếu trải tận góc tường, đầu gối lên chiếc cặp bẹp. Anh theo đến ngồi ở đó. Lúc ấy anh Sáu xuống nhà để mặt khách ở thầm với nhau. Anh Thừa hỏi khẽ: "Người vừa rồi là Sáu à?" Ông Hoài Tân Tử không trả lời, chỉ hát hơi. Một lát, có ánh sáng từ dưới nhà lên. Anh Sáu nhô khỏi thang, hai tay bưng chiếc khay đèn thuốc phiện. Anh Thừa sực được trả lời tất cả những câu anh tự hỏi. Anh Tình muôn thuở sốt thế nào và đến đây để làm gì? Anh Sáu tiêm xong một điếu thì lấy cái đầu lọc dúi vào bàn tay ông Hoài Tân Tử mấy cái để đánh thức. Ông này vẫn nằm nhắm mắt, quên không xã giao thông thường là mời anh Thừa một tiếng. Ông hút bốn điếu liền mới mở choàng mắt ra, ngồi xổm dậy. "Ấy, chưa có nước à?" Anh Sáu đáp. "Đương đung." Vừa lúc ấy, có tiếng chân lên gác nhanh thoăn thoắt. Một người đàn bà tay cầm ấm giỏ, tay cầm đĩa chén, vừa bò đến gần khai đèn, vừa hỏi bằng giọng chế nhạo: "Tưởng ông Tử chưa rồi?" Ông Hoài Tân Tử lúc này đã tỉnh như sáo, tươi như hoa, đôi mắt đã tinh thần như thường. Ông mỉm cười đáp: "Có nghiện đâu mà phải chừa, hút chơi hút bời đấy mà, bắt được tôi nghiện cũng khó." Anh Thừa thấy người đàn bà nhìn anh, anh đoán đây là chị Sáu. Chị ta mặc váy xoan, tóc rẽ lệch, hai mắt thâm quầng, rõ ràng là người hay thức đêm. Sực ông Hoài Tân Tử rủ ra cười nhìn anh Thừa: "Quên, tôi chưa giới thiệu, đây là anh chị Sáu." Rồi giới thiệu khách với chủ nhà: "Đây là ông Trần Đức Thừa." Hai bên mỉm cười để làm quen nhau. Chị Sáu đã nhìn anh Thừa rồi gật đầu: "Ồ, ông Trần Đức Thừa, tôi nhớ ra rồi. Thế thì tôi có quen bà ấy." Không biết câu nói vô tình hay hữu ý, nhưng anh Thừa như kiến bò khắp mình. Cái bà ấy mà chị Sáu quen là ai? Là mẹ Mão? Là mẹ Bôn? Hay là Muối? Anh đánh trống lảng hỏi đùa ông Hoài Tân Tử: "Bác khỏi sốt rồi chứ?" Ông Hoài Tân Tử đáp rất tự nhiên: "Khỏi rồi, bây giờ ta có thể nói chuyện lâu. Tôi cần biết bác ở phố nào, chúng ta còn phải gặp nhau nhiều." Anh Thừa làm như đùa để lãng: "Thế bác ở đâu, bác nói trước." Chị Sao cười: "Hình như hai anh cùng muốn giấu chỗ ở của mình, chắc là sang hơn cái gác này thì phải." "Thôi, cần gì biết nhà nhau, muốn gặp nhau thì hai anh cứ hẹn nhau đến đây." Anh Thừa gật đầu: "Phải, thế là tiện nhất." Anh Sáu thấy mình hết nhiệm vụ với khách, hỏi: "Ông còn cần gì tôi nữa không?" "Đã có chị ấy, anh cứ đi mà ngủ." Anh Sáu xuống thang, anh Thừa nhìn theo. Anh hiểu đây không phải là nhà bạn ông Hoài Tân Tử, mà là một tiệm lậu thuốc phiện. Vợ chồng anh Sáu kiếm ăn bằng nghề làm bồi tim, và rất có thể là người chồng để cho vợ kiêm cả nghề làm đĩ với khách nữa. Anh đã thấy ở Hà Nội có nhiều tiệm lậu thuốc phiện kiêm cả nhà thổ lậu và sòng bạc lậu. Có lần anh vào tiệm nhà vợ chồng An Toan, một biệt thự 3 tầng trên đường Quần Ngựa. Ở đấy có 6 bàn đèn, đến chơi cả tay lẫn ta, toàn là tay to mặt lớn. Vợ An Toan mới độ 40 tuổi, nhưng suốt ngày phải nằm và phải đấm lưng nên nghỉ việc bồi tim. Nó nuôi một lũ con em choi choi, chanh cốm để tiếp khách. Ông Hoài Tân Tử ngồi xếp bằng tròn, nhìn chị Sáu tiêm thuốc rồi gật gù: "Phải, những người tiết tháo như bọn mình, có đời nào chịu làm báo với ông Vĩnh, ông Quỳnh bác nhỉ?" Chị Sáu hỏi: "Tại sao hỏi anh?" "Tại báo của các ông ấy có trợ cấp của chính phủ. Ông Vĩnh xơi 500, ông Quỳnh xơi 600 một tháng. Nhà ngôn luận như vậy là bị khóa miệng rồi, hết gọi là làm nghề tự do." Chị Sáu chĩa đầu dọc tẩu vào ông Hoài Tân Tử, nhưng ông này bây giờ nhã nhặn rồi, giơ lại phía anh Thừa: "Mời bác, tôi nghĩ một tí. Ở Hà Nội mà chưa thưởng thức tài tiêm thuốc của chị Sáu là chưa biết Hà Nội." Chị Sáu mỉm cười hỏi: "Tại sao chính phủ còn phải trợ cấp cho báo nhỉ?" Thật là câu hỏi đàn bà. Để chính phủ cần gì thì báo các ông ấy giết. Chứ tại sao? Thế chị không nhớ, hồi bên Tây mới đánh nhau, chính phủ bắt đầu mổ lính chào màu. Thì ngày nào báo Trung Bắc chả đăng thư và in ảnh của lính mộ bên Tây gửi về, khoe rằng sung sướng à. Mẹ kiếp, lăn vào bom đạn, ăn đói, mặc rét, làm việc mửa mật, phải đánh, phải chửi như chó suốt ngày mà sung sướng. Rồi ông nhìn anh Thừa. Bác có nhớ cái bài báo ở Đông Dương tạp chí số 1 ra đời hồi tháng 5 năm 1913 sau ngày ông Đề Thám bị giết không? Ông Nguyễn Văn Vĩnh viết bài chửi ông Đề Thám là vô ơn bạc nghĩa với chính phủ, chỉ đáng bỏ rọ trôi sông. Thôi đọc mà lộn cả tiết, muốn xé tờ báo ra. Anh Thừa hút xong cố nhiên phải gật đầu. Thế thì bác giống tôi cũng không chịu được bài báo ấy. Chị Sao hỏi. Báo Nam Phong đứng đắn đấy chứ, anh tưởng gì? Ông Hoài Tân Tử trợn mắt. Càng đứng đắn mới càng nguy hiểm. Làm ra đứng đắn để nhốt dần óc quốc dân vào nhà tù lúc nào không biết, giả đạo đức. Chị Sao cười. Cũng như thuốc phiện này chứ gì. Anh Thừa sực nhớ đến thủ đoạn của anh dùng để đưa cô Lễ vào chồng. Anh khôn ngoan kém gì ông chủ bút báo Nam Phong. Anh không muốn để chị Sáu chiếm hết thì giờ. Anh hỏi nhà văn sĩ. Thế nào? Bác định bàn gì với tôi? Cũng là chuyện làm báo thôi. Chỉ có làm báo, người An Nam mình mới không cần có pháp tịch, cũng được ngang quyền với người Tây. Người có thẻ nhà báo, được mời dự các hội nghị quan trọng, được đến bất cứ chỗ nào, được đi xe lửa hạng nhì. Tòa báo được dùng điện tự do. Dù truyền cho cả nhà in để chạy máy suốt đêm cũng không mất tiền. Tôi cố tâm tìm bác vì tôi định mời bác chuyến này ra làm báo với tôi. Quyền ngôn luận là quyền thứ tư sau ba quyền lập pháp, hành chính và tư pháp, hẳn là bác biết. Anh Thừa không biết nhưng im lặng để làm như biết hơn người biết. Ông Hoàng Tân Tử tiếp. Trong đời tôi nhìn trước nhìn sau, ở giới trí thức mình chỉ thấy có mỗi mình bác đang gọi là tri kỷ. Bác tính, cuốn Tình Muôn Thuở của tôi sợ dĩ ế chỉ vì tôi bị chúng nó viết bài bình phẩm chẳng ra làm sao. Bác là gì thói cạnh tranh trong văn chương, là ghìm nhân tài, là tân bốc người cùng cánh. Nếu tôi cho chúng nó chè chén hoặc đút lót chúng một tí chút, chắc là chúng nó đậu tôi lên tận mây xanh như một văn hào, một thi bá. Chỉ vì tôi quá ỷ vào tài của tôi nên tôi suýt bị chúng nó dùi xuống đất đen. May nhờ có bác là người biết chân giá trị của thơ tôi, bác giúp tôi làm cho quyển sách tiêu thụ có vài ngày đã hết sạch. Nếu ở nước Nam này không có bác thì tên tuổi tôi còn gì. Tôi hàm ơn bác. Anh Thừa thấy chị Sáu nhìn anh thì càng hãnh diện. Anh đã ngại cho ông nhà thơ thật thà. Ông Hoài Tân Tử nghình lại để hút thuốc phiện rồi nói. Bọn cầm bút lạm dụng quyền ngôn luận để giết tôi. Rồi chúng nó xôi đến bác. Nhưng cây cứng có sợ chi mưa gió. Chúng ta là những người có chân tài. Chúng nó dập dùi sao nổi. Ấy cũng do nhờ bác, cuốn sách của tôi băng chạy. Mà một ông chủ thầu khoáng tìm tôi nhờ giúp tòa soạn cho tờ báo của ông ta sắp ra đời. Cho nên tôi nghĩ đến bác. Vừa là tri kỷ, vừa là ân nhân, nhất định tìm bác để bác cộng tác với ông ta. Anh Thừa mừng như người sắp chết đuối vớ được cọc. Làm báo thì lợi trước mắt là được no. Rồi tương lai, anh có thể nhờ nó mà cụ Tú Phúc Lâm khỏi liệt anh vào hạng chăn đời. Anh có lấy nổi cô Lễ hay không thì việc này định đoạt đây. Nhưng làm báo thế nào? Viết bài thơ báo là làm báo. Chạy giấy cho tòa báo cũng là làm báo. Viết chữ cho nhà in báo cũng là làm báo. Vậy thì ý ông Hoài Tân Tử bảo anh làm báo là làm việc gì? Cố nhiên, anh dốt nát thì không thể làm ở tòa soạn. Làm ở tòa soạn thì phải viết bài thật. Mỗi số một bài, không thể giả dối, lòe bịp như lối làm thuốc. Có thể ăn cắp chục đơn của người khác để sinh sống suốt đời. Anh hỏi ông Hoài Tân Tử. Xin bác nói rõ việc này. Chị Sáu ngứa miệng. Thầu phán thì cứ việc làm thầu phán là dễ ra báo với bổ. Ông Hoài Tân Tử cười. Ông này tên là Nguyễn Thúc Lăng, dẫn thầu đường xá, đê điều. Bác có biết không? Anh Thừa tặc lưỡi. A cha, giàu lắm. Tôi biết tên, nhưng không quen. Sang năm, ông Lăng muốn ra nghĩa viên. Chị Sao hỏi. Thầu quán ra nghĩa viên để thầu gì? Thật là chết cười. Anh Thừa nói. Ồ, thầu phán mới cần ra nghĩa viên chứ. Để được nhà nước nể, xin việc dễ. Ông Hoài Tân Tử giảng thêm. Nghề thế, được chú Phú thì thích, có thêm chữ quý. Là ông Nghị thì được gọi là quan, dễ lo phẩm hàm, mề đai. Chị Sao hỏi. Thế sao lại mở báo? Mở báo để quốc dân biết tên tuổi mình là hàng trí thức, có tư tưởng về xã hội, người ta mới bầu cho. Anh Thừa nói. Nghĩa là anh Trọc Phú vô học, thuê trí thức của làng văn để làm ra dáng có tư tưởng về xã hội mà quảng cáo tên tuổi, ra ứng cử nghị viên. Ông Hoài Tân Tử đáp. Nhưng mình cũng dùng đồng tiền của hắn để có cơ quan ngôn luận mà bày tỏ tư tưởng ý kiến của mình. Ông Lăng xin mở báo thì chắc được, vì ông ta không can án, lại không có tai tiếng gì với sở mật thám. Khi được giấy phép, ông ta chỉ cần đứng tên là sáng lập, còn tòa soạn và trị sự, ông ta mặc lòng hết. Thế mình phải thầu lại báo của ông chủ thầu à? Không phải. Ông Lăng bỏ tiền cho mình làm, thiếu đâu lấy đấy, miễn là báo ra cho đến ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử thì đình bán à? Cái đó còn tùy. Báo chạy thì cứ tiếp tục ra, nếu không chạy thì ta chả dạ gì mà giữ. À, xin bác cho biết đây là nhật báo, tuần báo hay là nguyệt báo? Báo hàng ngày, bận, nhưng dễ làm hơn. Giả lại, để quảng cáo tên ông Lăng, và để làm khí giới cho ông ta tranh cử, thì phải làm báo hàng ngày. Cho nên cố nhiên ông ta không phải là người sinh ra báo để bán giấy phép cho chúng ta thầu lại, mỗi tháng lấy vài chục bạc, mà chính ông ta phải bỏ tiền ra cho chúng ta làm. Tôi chưa nghĩ ra là nên bắt ông ta tháng tháng đưa cho mình cả món tiền phí tổn, để khoán cho mình làm thế nào cho tờ báo xuất bản được thì làm. Hay nên thành lập hộ ông ta tòa soạn và tòa trị sự để ông ta trả lương từng người. Anh Thừa bạn. Với một người không hiểu nghề làm báo, thì ta bắt phải để ta thầu tòa soạn và tòa trị sự thì hơn. Bọn dốt nát biết đâu giá trị của nghề cầm bút mà định đoạt được lương cho từng người. Thừa cũng nghĩ thế. Chắc ông Lăng phải theo. Ông ta phục mình như bậc thầy. Anh Thừa hỏi. Thế bác muốn tôi giúp gì cho tờ báo nào? Tôi định mời bác làm chủ bút. Anh Thừa tủm tỉm. Làm chủ bút? Tôi có quen làm báo bao giờ đâu. Bác cứ nhận đi. Tôi đã nói chuyện bác với ông Lăng rồi. Ông ta rất quan nghênh. Tài học của bác thì làm chủ bút mới xứng đáng. Mới địch được với bọn Quỳnh Vĩnh. Anh Thừa gãi mép lắc đầu. Khó lắm. Tại sao? Anh Thừa không dám nói thật. Vì tôi không quen nghề. Thế thì bác đừng ngại. Đã có tôi quen nghề, đã có anh em giúp mỗi người một tay. Mỗi ngày bác chỉ cần viết một bài xã thuyết và dịch một đoạn tiểu thuyết Tàu, hoặc là truyện trinh thám, hoặc là truyện kiếm hiệp, lúc nào cũng bán vô khối ở tiệm Tam Hòa dưới hạng bộ ấy. Còn các mục khác thì anh em làm. Tiểu thuyết là mục cần để giữ độc giả. Nó nuôi tờ báo sống lâu, cho nên chủ bút phải đích thân phụ trách. Sao tôi nghe nói là quảng cáo mới nuôi nổi báo? Ông Hoài Tân Tử cười hề hề. Thế mà bác bảo bác không quen nghề làm báo. Bác nói quá đúng. Quảng cáo là thức ăn chính nuôi báo sống. Một tờ báo 4 trang, tính cả lương soạn, trị sự, lẫn phí tổn mua giấy, thuê in, đã mất 2 xu 8 rồi. Thế mà bán có 2 xu. Nếu không nhờ quảng cáo gánh đỡ cho tiền giấy, thì báo chết ngay. Cho nên số 4 trang phải có ít ra là 1,5 trang quảng cáo mới sống được. Anh Thừa nói. Thế thì trong một tòa báo, người quan hệ nhất không phải là chủ bút, mà là người đi lấy quảng cáo. Hoặc là nếu người quan hệ nhất trong một tòa báo mà là chủ bút, thì việc chính của chủ bút là lấy quảng cáo, chứ không phải là viết bài. Bác có lòng yêu, giới thiệu tôi với ông Lăng, thì tôi xin nhận giúp bác. Nhưng muốn gọi tôi là gì cũng được. Tôi xin cán đáng việc nuôi cho báo sống là đi lấy quảng cáo. Ông Hoài Tân Tử lắc đầu. Bác ngụy biện, không được. Nhất định ta không thể phí nhân tài. Một người quyên thâm về hán học như bác, phỏng nước Nam mình có mấy. Bất quá về chữ Nho, các báo Trung Bắc thực nghiệp đến cả năm phong nữa cũng chỉ mời được mấy ông cử, ông Tú là cùng. Anh Thừa sực nhớ ra là đã khoe với ông Tình muôn thuở là mình đương làm bác sĩ. Anh hãnh diện lắm, thấy lý của ông bạn cứng quá, anh đành thất vọng. Bác cho tôi thì giờ để nghĩ kỹ. Anh nằm vắt tay lên trán, anh thở dài. Anh tiếc một việc tốt làm cho anh danh giá, nhưng tiếc công người bạn tốt đem lại danh giá cho anh. Phiền một nỗi là không tài nào gặm nổi, và anh cũng đói nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, khi cô vợ Marie bỏ đi, rồi chị Vũ xin nghỉ việc, vắng mẹ, vắng người Vũ thân thiết, thằng Bôn cứ khóc mãi, không chịu ăn uống nên gầy rạc đi. Biết mình không thể sống cảnh gà trống nuôi con, nên anh Thừa vét hết số tiền còn lại, đưa cho cụ Điều và nhờ ông mang thằng Bôn về quê, nhờ ông bà bếp nuôi giúp. Trước lúc chia tay, cụ thấy chạnh lòng, nên an ủi, khuyên ông chủ hãy cố gắng chèo chống để vượt qua con sóng dữ, đánh vào con thuyền sự nghiệp của Thừa. Cụ Điều cũng không quên nhắc Thừa, khi nào có việc làm hãy nhớ dành một chỗ cho ông. Còn lại một mình trên căn gác nhỏ trong ra hồ trúc bạch, anh Thừa chìm đắm vào những toan tính cho tương lai. Ngày hai buổi, anh đội mũ kéo xuống thấp, cho khuất mặt đến hàng cơm để ăn. Anh không muốn chạm mặt một người nào, ngay cả cô vợ Marie. Sống tại một nơi phong cảnh rất hữu tình, trăng thanh gió mát, nhưng anh Thừa không phải là người mang tâm hồn thi sĩ, mà là một con người năng động, nên luôn muốn tìm cách kiếm việc, kiếm tiền trả nợ và khẳng định tài năng của mình. Lần lượt hình ảnh những người đã từng được anh giúp đỡ, những tay quen biết trong giao thiệp và cả hình ảnh ba người vợ xuất hiện trong trí và những chi tiết về cuộc gặp gỡ của cụ Điều với nhà cụ Tú, cô Lễ. Anh biết giờ chỉ có nhà Phúc Lâm mới có thể cưu mang anh trong lúc này. Liệu anh Thừa có tiếp cận được với cô Lễ và gia đình cụ Tú không? Cậu học trò Nghĩa đóng vai trò gì trong vở kịch mà anh Thừa sắp bày ra? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 26 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.